sư huynh, rất vô lương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Tần Lạc Y vẫn bị Lục Tiêu mang ra phủ thành chủ Thủy Ma Thành. Lục Tiêu đi ra ngoài hưng phấn dâng cao, lại thịnh tình mời nàng lần nữa. Chuyện này trong mắt người khác, sợ là chuyện tốt cầu một phần còn không được. Trong phủ thành chủ, có không biết bao nhiêu người muốn bồi bên người đại ma quân. Nàng không thể cự tuyệt quá quyết tuyệt, thái độ cùng người khác quá mức khác biệt như vậy ngược lại dễ dàng chọc người hoài nghi. Nàng còn muốn dựa vào Lục Tiêu rời khỏi Bắc Ma giới. Cho dù từ đáy lòng không quá thích người này, cũng không thể không giả trang. Đương nhiên, nàng đã nhìn ra mấu chốt cùng đi theo hắn ra ngoài. Nam nhân này tự cao thân phận đại ma quân, nữ tử bình thường không đặt trong mắt, chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Nhỏ không đành lòng loạn đại mưu, nàng không muốn vì chuyện không đi ra ngoài cùng hắn mà hoàn toàn xé rách mặt. Địa phương trăm dặm ngoài Thủy Ma Thành, có một con sông dập dờn bồng bềnh tên Tinh Nguyệt Hà. Đến buổi tối hai bờ Tinh Nguyệt Hà rất náo nhiệt, ánh trăng chiếu trên sông, nhiều điểm ánh sao, cực kỳ lịch sự tao nhã xinh đẹp. Trên sông có rất nhiều thuyền hoa lui tới, có tu sĩ ăn chơi trác táng học đòi văn vẻ cùng mỹ nữ trên thuyền hoa ngâm thơ làm phú, hoặc đánh đàn ca sướng, cảnh tượng tươi vui nhất phái ca múa mừng Thái Bình. Hai bên bờ sông bởi vì người lui tới đông đảo, dần dần hình thành một khu chợ đêm. Buổi tối có không ít du khách top 3 top 5 đi dạo dưới ánh trăng. Rất tương tự thế gian giới, Tần Lạc Y thật sự không nghĩ tới Lục Tiêu sẽ mang nàng tới nơi này. Tuy rằng đối với người bên cạnh không có hảo cảm, nhưng nhìn đến chợ đêm quen thuộc, làm cho tâm tình nàng nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Phượng mâu sáng ngời, như ngọc lưu ly sáng lên, còn nhớ rõ hơn 3 năm trước. Giản Ngọc Diễn cùng Tần Thiên tu luyện đến thiên nhân chi cảnh. Ba người bọn họ cố ý đi ra đi du ngoạn một tháng. Bọn họ du sơn ngoạn thủy một tháng. Buổi tối không ít lần đi dạo chợ đêm. Dấu chân đi lên rất nhiều địa phương trên huyền thiên đại lục. Thậm chí Thánh Long đại lục cũng đi qua. Thưởng thức nhiều đồ ăn vặt trong chợ đêm. Nghĩ đến Giản Ngọc Diễn bọn họ. Nàng có chút hơi thất thần. Tuy rằng trên lãnh thổ ma giới có rất nhiều ma tu, nhưng vô số vạn năm qua, ma tu từ hạ giới phi thăng lên hiển nhiên không ít. Bọn họ lên đây cũng đem theo đồ ăn, thú vui dưới hạ giới lên, đồ ăn vặt nơi này cùng hạ giới không khác biệt lắm. Nhịn không được đi qua vài nhà, phát hiện đồ ăn bọn họ từng ăn với nhau, liền nhịn không được mua xuống tinh tế nhấm nháp. Lục Tiêu vẫn ở bên người nàng nhếch môi một cái, trong mắt ưng hiện lên đắc ý, đi dạo chợ đêm Tinh Nguyệt Hà non nửa canh giờ. Còn chưa đi hết một nửa chợ đêm, đột nhiên chung quanh nổi lên xôn xao nho nhỏ, không trung nơi xa tật phóng tới trên dưới 100 đạo bóng dáng. Bóng dáng chậm rãi hướng tới phủ thành chủ mà đi, Tần Lạc Y ngưng mắt nhìn lại, trong đó có một huyền y lão giả đi trước. Tóc râu đều đã hoa râm, hắc y nam tử đi theo phía sau hắn, trên người tất cả bọn họ đều có dấu hiệu Thủy Ma Thành. Mỗi người đều hùng hổ, trên mặt khó nén hưng phấn, trừ bỏ tu sĩ Thủy Ma Thành, trong đó có mười mấy người cả người máu tươi, tóc tán loạn, bị dùng thiên tàm gắt gao trói đi. Lục Tiêu chỉ dùng mắt ưng nhìn thoáng qua, lập tức rời ánh mắt đi. Cầm lấy ngọc bội điêu khắc thật sự tinh xảo trong một quán nhỏ lên nhìn. Dọc theo đường đi hắn mua không ít thứ, hơn nữa mỗi lần đều xuất thủ hào phóng, không chớp mắt lấy một cái. Chủ quán nhìn ra đây là một khách hàng lớn, vì thế thập phần nhiệt tình giới thiệu cho hắn. Bên cạnh có người nghị luận, là Liên thành chủ đã trở lại, những người đó khẳng định là nam ma giới. Không phải trước đó vài ngày nói Liên thành chủ đi Nguyệt Ma thành trợ chiến sao? Không nghĩ tới trở lại nhanh như vậy, còn bắt nhiều người trở về, lần này khẳng định đại hoạch toàn thắng. Trong đoàn người hơi thở lão giả râu bạc cường hãn nhất. Hai mắt hung ác nham hiểm sắc bén, trên người có sát khí nồng đậm cùng huyết tinh khí. Hắn chính là thành chủ Thủy Ma thành, Liên Bằng. Ánh mắt Tần Lạc Y nhìn Liên Bằng, lập tức chuyển tới trên người mười mấy người bị trói đi. thần sắc trên mặt rất lạnh nhạt. Lục Tiêu cười đưa ngọc bội cho nàng xem, hỏi nàng đẹp mắt không? Kỳ thật chất ngọc không quá tốt, nhưng quý ở hình thức phong cách cổ xưa. Tần Lạc Y nhìn hai lần, nhặt lời nói dễ nghe tùy tiện có lệ hắn hai câu. Lục Tiêu cười mua ngọc bội, Tần Lạc Y không để trong lòng. Thời điểm trở lại phủ thành chủ, người trong phủ thành chủ còn chưa tán đi, vừa mới đi đến cửa phủ thành chủ, nhìn đến hai người bọn họ trở về, ở cửa sớm có người nhanh chóng lại đây nghênh đón, ngay sau đó lão nhân râu bạc liên bằng kia cũng đi ra đón. Vẻ mặt mang cười, hắn đối Tần Lạc Y cũng thập phần khách khí, người trong phủ thành chủ còn chưa tán đi, thập phần náo nhiệt, không, hẳn là so với thời điểm nàng rời đi càng thêm náo nhiệt. Bởi vì thành chủ liên bằng thủy ma thành thắng lợi trở về, dẫn theo khoảng 100 người trở về, những người đó đang bị mọi người vây quanh, vẻ mặt đắc ý nói chuyện tình chiến thắng nam ma giới như thế nào. Từ trong miệng bọn họ nói ra đều là liên bằng mang theo bọn họ đại sát tứ phương. Không đâu địch nổi, mà nam ma giới trong miệng bọn họ quả thực là không chịu nổi một kích. Trong lòng Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, nếu nam ma giới thực sự không chịu nổi một kích như vậy, sao bọn họ còn không đem nam ma giới nuốt vào, còn ở dưới tình huống ma kiêu không lộ diện, những người bị bắt quả nhiên đều là tu sĩ nam ma giới. Liên bằng hoài nghi những người này cùng thủ hạ cổ du ma vương của ma kiêu có liên quan. Biết hành tung cổ du ma vương, nên mới bắt sống trở về, chuẩn bị khảo vấn một phen. Tu sĩ nam ma giới bị bắt không bị nhốt trong phủ thành chủ, mà bị nhốt trong một địa phương cực bí mật, liên bằng không ở trước mặt nàng nói ra những người đó bị giam ở nơi nào. Lục Tiêu cũng không hỏi, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, chợt nghe nói Lục Tiêu không ở trong phủ, liên bằng cũng không ở trong phủ, Tần Lạc Y đoán 8/2 người này đều đi thẩm vấn tu sĩ nam ma giới bị bắt ngày hôm qua. Tần Lạc Y đi dạo trong thủy ma thành một vòng, lại đi dạo ngoài thành một vòng, chờ thời điểm hồi phủ, đã là hoàng hôn, nghe nói liên bằng cùng Lục Tiêu từng trở về, nhưng trở lại không bao lâu liền nhanh chóng rời đi, còn mang vài tu sĩ tu vi ma quân đi, nói là hỏi cổ du ma vương một ít tin tức tin cậy. Tần Lạc Y nhịn không được khẽ nhíu mày, đi vào phòng đang chuẩn bị ngồi xuống, một đoàn tuyết trắng nhảy ra. Là tuyết hồ chạy trốn một ngày một đêm cũng chưa thấy bóng dáng. Tần Lạc Y một tay ôm tuyết hồ lên, cười vỗ nhẹ đầu nó, hù dọa nó nói, vật nhỏ, nơi này lộn xộn, ngươi còn chạy loạn khắp nơi, cẩn thận bị người bắt đi trực tiếp làm thành thịt nướng ăn ngươi. Tuyết hồ, nghe được thịt nướng, thân mình tròn tròn nhịn không được run lên mấy cái, thần sắc có chút ai oán nhìn nàng, nó thích ăn thịt nướng. Nhưng không muốn chính mình biến thành thịt nướng bị người ăn. Nhìn bộ dáng nó đáng yêu lại mang theo ủy khuất, Tần Lạc Y nhịn không được sờ đầu nó lần nữa. Khanh khách cười lên tiếng, nhưng bộ dáng tuyết hồ đáng thương, duy trì thời gian một lát mà thôi. Nó liền hưng phấn lên, hai mắt sáng ngời nhìn Tần Lạc Y, vươn móng vuốt khéo léo đáng yêu muốn kéo nàng ra ngoài. Đi, lần này ta tìm được một bảo bối tốt nhưng một mình ta không lấy được. Ngươi phải giúp ta mới được. Tuyết hồ trời sinh chính là một tay tầm bảo. Rất nhiều bảo bối mặc kệ giấu sâu như thế nào, đều thực dễ dàng bị nó tìm được. Tần Lạc Y xem bộ dáng nó hưng phấn như vậy, chỉ biết bảo bối nó coi trọng lần này. Tất nhiên không bình thường, ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được. Đôi mắt tuyết hồ thật biết chọn hàng. Bảo bối quá mức bình thường, căn bản không nhập được mắt nó, có chút tò mò đi theo nó, nguyên tưởng rằng nó ở trong phủ thành chủ nhìn chúng bảo bối gì. Nào biết nói dẫn đường nàng rời khỏi phủ thành chủ, hướng phía tây thủy ma thành chạy đi, chạy ra hơn 10 dặm, nó mới ngừng lại, phía trước là một tòa nhà dựa núi tu kiến, Tần Lạc Y vừa tới gần nơi đó. Liền ẩn ẩn phát hiện tòa nhà này có chút không bình thường. Bên trong có mấy chục tên ma tu. Hơn nữa những tên ma tu này tu vi không thấp. Không ít người đều là tu vi huyền ma sơ giai trở lên. Đúng lúc này, có một hắc y tu sĩ ở cửa đi ra. Tu sĩ kia có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ, nàng nhận ra đây là tu sĩ đi theo Lục Tiêu vào Thủy Ma Thành. Hắn từ bên trong đi ra, cẩn thận nhìn bốn phía, lại hướng người đưa hắn đi ra thấp giọng giao đãi vài câu. Lúc này mới nhanh chóng rời đi, thời điểm Tần Lạc Y nhìn đến hắn, liền cẩn thận ẩn giấu thân thể, chờ hắn đi rồi, mới hiện thân lần nữa. Buông thần thức ra vừa thấy, trừ bỏ mấy chục tu sĩ đứng bên trong, thật sự không phát hiện khác thường, Tiết Hồ hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến nơi đây. Không đi vào từ trước viện, mà vòng ra phía sau tòa nhà dựa núi tu kiến, ở một chỗ cực bí ẩn, có một mật đạo, phía trước mật đạo có một đạo ảo trận che lại mật đạo cực lợi hại. Tiến vào trong ảo trận, đi vào mật đạo, phát hiện mật đạo kia vừa lúc chứa được một người thoải mái thông qua. Tiết Hồ hưng phấn chạy phía trước, trong mật đạo quanh có khúc khuỷu trải dài, còn có không ít ngã rẽ, giống như một mê cung, tiêu sái đi nửa khắc, lúc này mới đi tới cuối, điểm cuối lại có một ảo trận, từ trong ảo trận đi ra, nàng phát hiện chính mình đi đến một gian thạch thất lớn hai thước, bên trong đặt rất nhiều xích sắt tứ tung ngang dọc, trên vách tường, còn có trên mặt đất, có chút dấu vết màu thâm đen, còn có một tầng cho bụi thật dày. Tiết Hồ đứng bên trên, cực thông minh không lưu lại dấu chân. Tần Lạc Y cũng vận khởi tâm pháp, khi đi đường treo không trung cách một tấc, một người một thú lặng yên không tiếng động vào thạch thất. Đi qua nhiều gian thạch thất, phía trước ẩn ẩn cảm giác được hơi thở người. Tần Lạc Y buông thần thức ra vừa thấy, là một trong những nam tử bị Liên Bằng bắt nhốt ngày hôm qua. Trên người có vết máu loang lổ, cúi đầu nhắm mắt lại ngồi trong góc, không có một tia thanh âm. Dưới chân Tần Lạc Y dừng một chút, trong mắt giật mình, thì ra Liên Bằng đem người nhốt trong đây, theo như lời hắn ta nói nơi này chính là bí địa. Không nghĩ tới trong lúc vô tình bị Tuyết Hồ tìm được. Nàng dừng lại, Tuyết Hồ cũng ngừng lại, chớp ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, thập phần đáng yêu, Tần Lạc Y ý bảo nó chờ. Sau đó trực tiếp từ trong chữ vật giới lấy ra một cái khăn đen che mặt. Mang trên mặt, cái khăn che mặt này dùng một loại nguyên liệu đặc chế luyện thành. 2 năm trước Tuyết Hồ ở trên phường thị ma giới tìm được. Không tốn bao nhiêu tiền, bởi vì người bán không biết công dụng của nó. Cái khăn che mặt này thủ công phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không tốt lắm, lại có thể ngăn cách thần thức người khác thăm dò vô cùng tốt. Mang nó lên sẽ không sợ bị người nhìn thấu gương mặt thật. Tuy rằng bị nhốt nơi này đều là người nam ma giới, tính ra đều là người của Ma Kiêu, nhưng nàng không chuẩn bị người khác nhìn đến gương mặt thật. Huống chi nàng bây giờ còn ở bên người Lục Tiêu, muốn dựa vào Lục Tiêu rời đi Bắc Ma Giới càng phải cẩn thận mới được. Nàng mang khăn che mặt màu đen, lại nhìn chính mình một thân váy dài màu trắng có chút không hợp. Dứt khoát thay đổi một thân y phục hắc y, một thân hắc y chỉ lộ hai ánh mắt bên ngoài. Rất có hương vị thần bí, lúc này mới đi ra ngoài. Nàng cố ý thu liễm rất nhiều hơi thở trên người, nhưng một người một thú đi qua thạch thất như vậy, vẫn kinh động người bên trong. Nam tử kia phút chốc mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh quang cực sắc bén, nhìn Tuyết Hồ trên mặt đất, còn có Tần Lạc Y che mặt, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tần Lạc Y nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến, tổng cộng trải qua vài gian thạch thất, Tuyết Hồ mới ngừng lại, nhảy vào một gian trong đó, Tần Lạc Y cũng ngừng lại, trong thạch thất là một nam tử trung niên, hình dung có chút tiêu tụy, thương thế trên người không nhẹ, nhìn đến Tần Lạc Y cùng Tuyết Hồ nhảy vào, trong mắt hiện lên đề phòng, Tần Lạc Y nâng tay vỗ cằm cách khăn che mặt. Suy nghĩ trên người này đến tột cùng có bảo bối gì? Đáng giá Tuyết Hồ cố ý chạy tới. Hơn nữa người này bị thương nặng như vậy. Bảo bối kia còn không bị Liên Bằng tìm ra. Coi như có bản lĩnh. Không biết hắn rốt cuộc giấu ở chỗ nào. Tuyết Hồ bên người hắn vòng vo 2 vòng. Trong mắt hiện lên thất vọng. Lại dương ánh mắt nhìn chung quanh. Nhăn mũi ngửi ngửi. Đột nhiên trong mắt có chút ảm đạm mạnh mẽ sáng ngời. từ bên trong nhảy ra hướng tới một gian thái thất trong góc sông đến. Tần Lạc Y đi theo qua. Trong gian thái thất này là một nam tử cực trẻ tuổi. Trên người có vết máu loang lổ, mái tóc không quá hỗn độn, diện mạo thực bình thường, chỉ được coi là thanh tú mà thôi, cũng không quá xuất chúng. Sau khi Tuyết Hồ nhảy vào, hắn phút chốc mở mắt ra, ánh mắt phát ra ánh sáng. Tuyết Hồ hưng phấn khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hắn tối đen dừng trên người Tần Lạc Y đứng ngoài thái thất. Tần Lạc Y cùng ánh mắt hắn đối diện, trong lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ chấn động, tuy rằng diện mạo nam tử này không tính quá xuất sắc, chỉ được coi là thanh tú mà thôi, nhưng cặp mắt kia đặc biệt sinh động, liếc mắt một cái, tối đen sáng quắc, sâu thẳm vô hạn, có một loại cảm giác tao nhã vô song, càng ẩn ẩn mang theo hương vị mất hồn từ cốt. Tần Lạc Y nhìn thoáng qua nhịn không được nhìn thêm một cái. Nhìn đôi mắt hắn lại nhìn về phía khuôn mặt hắn, phát hiện khuôn mặt chỉ được coi là thanh tú, bởi vì cặp mắt kia làm cho trước mắt người ta trở lên sáng ngời. Hơi không chú ý, có thể câu hồn phách người, thoạt nhìn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hai người đối diện cách nhau bởi phòng giam được chế tạo từ huyền thiết. Tuy rằng Tuyết Hồ nhảy vào, cũng không dám dựa vào nam tử kia quá thân cận. Tu vi nó mấy năm nay cường đại hơn không ít, nhưng uy áp trên người nam tử này làm cho nó hiểu được rõ ràng. Tu vi chính mình không bằng hắn, vội quay đầu hưng phấn đón Tần Lạc Y vào. Tần Lạc Y cùng nam tử kia đối diện một lát, lại nhìn hơn 10 gian thái thất phụ cận, người bên trong đều bị kinh động, nhưng tự im lặng trong gian thái thất chính mình, không có người lên tiếng. Ngươi có muốn ta cứu ngươi ra ngoài không? Tần Lạc Y thu hồi ánh mắt, hướng tới Hắc Y nam tử nhìn lại, ánh mắt hai người đối diện, nàng cười thấp giọng nói. Tuy rằng khăn che mặt làm cho người ta không thấy rõ lắm biểu tình trên mặt nàng, nhưng nam tử kia rõ ràng bắt giữ ý cười trong mắt nàng. Thân thể nguyên bản buộc chặt hơi buông lỏng, ngươi muốn cứu ta, vì sao? Chúng ta giống như không nhận thức. Hắc Y nam tử nhìn chằm chằm ánh mắt nàng mở miệng nói. Thanh âm rất nhẹ, đủ để cho người nghe thấy lời hắn nói. Thanh âm hắn có chút trầm thấp ám ách, trước kia không quen biết, nhưng chúng ta hiện tại không phải nhận thức sao? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, trong phượng mâu linh động hiện lên rảo hoạt. Đương nhiên, ta không phải không công cứu ngươi, chỉ cần ngươi lấy bảo bối tốt nhất trên người ngươi ra trao đổi với ta. Ta liền cứu ngươi ra, như thế nào? Vừa nói chuyện, một bên dùng ánh mắt quét một vòng trên người hắn lần nữa. Trong lòng suy nghĩ hiển nhiên người này cùng những người bị bắt nhốt đêm qua là một nhóm người. Mà bảo bối kia nguyên bản ở trên người nam tử trung niên, hiện tại lại đặt trên người nam tử trẻ tuổi này, xem phân lượng bọn họ là người nam ma giới. Dựa vào quan hệ giữa nàng cùng Ma Kiêu, nàng không ngại cùng cứu bọn họ. Đương nhiên, cứu cũng không thể cứu không công. Nàng đối với việc chính mình chủ động mở miệng đòi bảo bối của người ta làm thù lao không hề áy náy. Nhưng nam tử này hẳn là không phải người bị bắt ngày hôm qua. Ngày hôm qua nàng không phát hiện bóng dáng hắn trong đám người bị trói. Người nữ nhân này thực vô sỉ. Nam tử ngồi trong đột nhiên thân thể cứng đờ, phản xạ tính bưng kín dưới khố chính mình, trên mặt ửng hồng, thanh âm biến thô chút, cặp ánh mắt kia hung hăng trừng mắt nàng, bảo bối của ta sao có thể cho ngươi, từ khi sinh hạ đến nay, ta vẫn luôn thủ thân như ngọc kiêu nữ, ngươi mơ tưởng gạt thuần dương đồng nam thân của ta. Sau khi nói xong, có chút nghiến răng nghiến lợi, Tần Lạc Y đầu tiên là giật mình. Lập tức nhanh chóng phản ứng lại, thời điểm nàng vừa rồi suy nghĩ chuyện tình, không chú ý một cái, ánh mắt dừng dưới khố người ta trách không được sẽ bị người hiểu lầm. Bất quá nhìn bộ dáng tay hắn che dưới khố thật buồn cười. Mặt mũi ửng đỏ, ánh mắt lóe ra ánh lửa không hờn giận, hai mắt Tần Lạc Y cong cong, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, nàng mím môi, muốn mở miệng nói chuyện. Vừa hé miệng ra, lại nghĩ đến bảo bối của hắn, là thuần dương đồng nam thân của hắn, nàng liền nhịn không được muốn cười. Cũng may nàng không quên nơi này là địa phương nào, cuối cùng đem ý cười kia nhịn xuống. Chỉ là trong bụng bởi vì nhịn cười quá lợi hại mà cảm thấy co rút. Dư Quang khóe mắt cười nhạo liếc nhìn Tuyết Hồ một cái. Tuyết Hồ đầu đầy hắc tuyến. Kỳ thật thuần dương đồng nam thân là thể chất song tu tuyệt hảo. Nếu nữ tử được đến nguyên dương của bọn họ, tu vi tấn một giai hoặc nửa giai hoàn toàn không thành vấn đề. Mà nếu có thể song tu trường kỳ, càng vô cùng hưởng thụ. Được rồi, kỳ thật nói như vậy, đây cũng được coi là bảo bối tốt nhất của hắn. Trách không được nàng vừa nói. Hắn liền trực tiếp hiểu sai. Thạch thất dựa núi tu kiến. Chiếu theo nàng suy đoán vì tòa nhà dựa núi. Hơn nữa nơi này không có người thủ hộ. Nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương. Tần Lạc Y đột nhiên nổi lên tâm tư bỡn cợt. Nàng cười tủm tỉm nhìn nam tử trong thạch thất trừng mắt nàng. Vỗ cằm nói, chuyện này có gì mà vô sỉ. Tuy rằng thuần dương đồng nam thân của ngươi xem như bảo bối. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, mệnh đều không có, ngươi lưu trữ thân thể bảo bối còn ích lợi gì? Theo nàng biết, ma giới quả thật có nữ tu chuyên tìm kiếm nam tử có thuần dương đồng nam thân đến cung cấp chính mình tu luyện. Nghĩ đến nam tử này trước kia khẳng định đụng tới không ít vấn đề như vậy. Mới ở thời điểm nàng cùng Tuyết Hồ tiến vào, tùy tiện nói một câu muốn đồ vật quý giá nhất trên người hắn. Hắn liền tự mình lỡ lời nói ra bí mật trên người chính mình. Bình thường nam tử có thuần dương đồng nam thân, trừ phi thực lực đặc biệt cường đại, nếu không quyết sẽ không mở miệng bại lộ thể chất chính mình. Thần sắc trên mặt hắc y nam tử tối sầm lại, rũ mí mắt xuống, tựa hồ có chút dao động, Tần Lạc Y không nói gì, sợ hắn thật sự đồng ý, đến lúc đó chính mình không xuống đài được. Vì thế trước khi hắn nói chuyện chủ động thở dài một hơi. Được rồi, ta không thích ép buộc, mọi người nói dưa hái xanh không ngọt, nhìn ngươi như vậy, ta cũng không làm khó dễ ngươi, gặp được tức là hữu duyên, dù sao ta đã đến đây, liền thuận tay cứu ngươi ra, nhưng ngươi đem tất cả đồ vật trên người ngươi ra, để ta chọn một kiện làm thù lao, như thế nào, ánh mắt hắc y nam tử phút chốc sáng ngời. Mâu quang sáng quắc sinh huy, Tần Lạc Y bị ánh sáng trong mắt hắn choáng váng, thầm thở dài một tiếng, đây cũng là yêu nghiệt a, nếu ngươi cùng cứu bọn họ. Ta liền đem đồ vật trên người lấy ra cho ngươi chọn hai kiện như thế nào? Hắc Y nam tử mở miệng đàm điều kiện với nàng, Tần Lạc Y nhíu mày, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một nhóm người, lập tức sảng khoái gật đầu. Trong lòng có chút cao hứng, xem ra hôm nay không cần phí một tia khí lực cũng có thể trợ Tuyết Hồ làm xong việc. Mà tu sĩ nam ma giới này nàng nguyên bản tính toán thuận tay cứu ra. Thấy nàng gật đầu, hắc y nam tử đem đồ vật trên người ra, đúng là một cái chữ vật giới. Nhưng chữ vật giới kia không mang trên tay hắn, lại ẩn thân hình, trách không được không bị người phát hiện, ánh mắt Tần Lạc Y trở nên nóng rực. Loại công pháp ẩn hình thực hiếm lạ, nếu trong chữ vật giới có loại công pháp này thì tốt rồi. Hắc y nam tử từ trên người lấy ra ma kiếm có ma khí rất nặng. Có công pháp, có ma tinh thạch, còn có không ít linh thực ma giới đáng tiếc không có công pháp ẩn hình. Tần Lạc Y có chút đáng tiếc, chờ một quả màu trắng lớn như nắm tay bị lấy ra. Tuyết Hồ hưng phấn xông đến, Tần Lạc Y nhất thời hiểu được. Thì ra Tuyết Hồ nhìn chúng quả ma quả này, động tác hắc y nam tử rất nhanh. Có lẽ hắn vẫn luôn cảnh giác bọn họ, nên thời điểm Tuyết Hồ tiến lên, hắn nhanh chóng phát hiện ra, còn đem đồ vật vừa lấy ra lấy tốc độ vô cùng quỷ dị thu tất cả vào chữ vật giới. Hai mắt Tuyết Hồ sáng lên, có chút vội vàng nhảy nhảy, Tần Lạc Y chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch ma quả kia chính là huyễn hình quả nổi danh ma giới. Ma thú ăn huyễn hình quả này, tu luyện một đoạn thời gian sau có nắm chắc rất lớn huyễn hóa ra hình người. Trách không được Tuyết Hồ sẽ kích động như vậy. Vậy huyễn hình quả đi, ngươi cho ta huyễn hình quả. Còn có ma kiếm, ta liền mang nhóm ngươi đi ra ngoài. Trong ảo trận tồn tại một mật đạo, thực dễ dàng dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nhưng thời gian nàng tiến vào một lát, phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được. vẫn nên rời đi nơi này sớm mới thỏa đáng. Hắc y nam tử nhìn nàng, lại nhìn Tuyết Hồ, từ trên mặt đất đứng dậy, gật đầu nói, có thể ta có thể đem huyễn hình quả cùng ma kiếm kia cho ngươi. Bất quá, ngươi mang chúng ta ra ngoài trước mới được, hiển nhiên không yên tâm nàng. Chuyện này Tần Lạc Y nhận, nhưng bọn họ nhiều người, cái gọi là hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô, nếu nàng không đề phòng dẫn bọn họ ra ngoài, đến lúc đó hắn không cho nàng huyễn hình quả cùng ma kiếm. Không phải nàng thiệt lớn sao? Cái gọi là khả vô, đã giải thích ở quyển 2, chép 1, mấu chốt là Tuyết Hồ thích huyễn hình quả kia, cho dù trong toàn bộ ma giới. Nghe nói loại huyễn hình quả này không nhiều lắm, rất nhiều ma thú thực lực cường đại chưa huyễn hình đều trợn to mắt nhìn chằm chằm huyễn hình quả. Mỗi lần xuất hiện một quả huyễn hình quả, đều tranh chấp đầu rơi máu chảy, bởi vì có huyễn hình quả, không chỉ tu luyện ra nhân thân, thông qua huyết mạch truyền thừa thức tỉnh lại, cứu các ngươi ra ngoài trước cũng được, nhưng ngươi phát trọng thệ trước, bằng không ta không yên tâm. Tần Lạc Y nhìn hắn nói, cách chương.